Tạ Thủ cười nói, hôm nay thật là trùng hợp, sao mọi người lại đều ở đây thế này? Hoàn Đình vốn tưởng gần đây tâm tình Tạ Thủ không vui, giờ lại thấy sắc mặt nàng khá hơn, cũng vui vẻ nói, à, là đệ rảnh rỗi, đầm chán, nên hẹn Hoán An và Tử Ngọc cùng đi ngắm cảnh, đi dạo tới nơi này, lại muốn nghỉ chân một lát nên mới quấy quả. Vương Thứ Sử, Hoán An là Dương Cứ, Tử Ngọc là Viên Phái Lăng, Hoàn Đình và hai người kia gần như là như hình với bóng, ba người này đều mới gia nhập quan trường không lâu, thời gian nhàn hạ cũng tương đối nhiều. Vương Kính Chi cười xòa, người tới là khách, đâu cần phải khách khí, các vị công tử chờ một chút, ta sai người dâng trà đến ngay. Hoàn Đình cười nói, đâu cần ngài phải dặn dò, mỗi mỗi nhà ngài đã chuẩn bị chu đáo rồi. Tạ Thù giờ mới hiểu ra lý do Vương Kính Chi nhiệt tình mời bọn họ, mỉm cười liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi đầy ẩn ý. Hóa ra ở đây cũng có người ở nha. Vệ Ngật Chi liếc mắt quét qua nàng, vẫn mỉm cười như cũ, để kệ cho nàng chế nhạo. Vương Kính Chi thấy muội muội không có mặt ở đây, liền sai người tìm nàng tới. Vương Lạc Tú nghe nói Vệ Ngật Chi tới, liền hiểu ý của ca ca mình, nhanh chóng đi ra, mặc một bộ váy màu xanh nhạt viền đỏ quanh thân, eo thon thanh mảnh, càng tôn thêm dung mạo đoan trang xinh đẹp của nàng. Nàng cùng Vương Kính Chi đi vào ngồi cạnh Vệ Ngật Chi, không nói lời nào, chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện. Tạ Thù ngồi chết đối diện với nàng, phát hiện hôm nay nàng trang điểm đậm hơn so với bình thường, nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt tái nhợt. Lúc đầu còn nghi ngờ nàng bị bệnh, nhưng bỗng nhiên chú ý tới, một tay nàng đặt ở bụng dưới mới đoán được chuyện gì xảy ra. Vương Kính Chi thỉnh thoảng nói vài câu nhắc về chủ đề thân thích với Vệ Ngật Chi để Vương Lạc Tú có chuyện để tiếp, nhưng nàng đang mệt mỏi nên nụ cười cũng càng lúc càng thêm gượng gạo. Có lẽ cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, Vương Lạc Tú ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trông thấy Tạ Thù nhìn mình chằm chằm, nhất thời gò má ửng đỏ lại cúi đầu xuống. Đều là phái nữ, Tạ Thù biết rất rõ cảm giác ấy thế nào, liền nói với Vương Kính Chi, bản tướng có việc muốn nói chuyện với các vị đang ngồi ở đây, không biết Vương Thứ Sử có thể tìm một chỗ nào đó yên tĩnh không? Vương Kính Chi vừa nghe liền biết nàng muốn tách Vương Lạc Tú ra, không còn cách gì khác hơn, đành phải đứng dậy dẫn mọi người đi ra phía sau tiểu viện, để Vương Lạc Tú đi về nghỉ. Vương Lạc Tú rất kinh ngạc, không chắc Tạ Thù có phải đã nhìn ra điều gì hay không, nhưng nếu ngay cả chuyện hàng tháng của phái nữ cũng biết, thì sao có thể thật sự thích đàn ông được cơ chứ? Vệ Ngật Chi đi bên cạnh Tạ Thù, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Tạ Thù lấy quạt che miệng nhớn mày, chuyện cô nương nhà người ta, huynh tò mò làm gì? Nói xong đuổi theo bước chân của Vương Kính Chi, bỏ lại Vệ Ngật Chi tim đập loạn nhịp đứng đó. Kiểu cười này hắn đã từng thấy, những lời này cũng chưa phải là không từng nghe. Nhưng khi Tạ Thù vừa cười vừa nói những lời này, dáng vẻ ấy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, giống như là đang trách mắng, lại không giấu được vẻ mê hoặc, càng khiến hắn ngơ ngẩn mất hồn. Mấy người ngồi phía sau viện nghe Tạ Thù nói hưu nói viện một hồi. Vương Kính Chi thấy sắc trời đã tối, định giữ mọi người ở lại dùng bữa, nhưng Hoàn Đình và Viên Phái Lăng muốn đi xem vũ cơ xinh đẹp mà Dương Cứ mới thu nhận, liền khéo léo từ chối. Hoàn Đình vừa chơi đã nghiền, lại nghĩ đến biểu ca của hắn, vì thế rủ dê Tạ Thù cùng đi với hắn. Khóe miệng Tạ Thù giật giật cười mỉa, không đâu, bản tướng không có hứng thú với mấy chuyện đó. Viên Phái Lăng khẽ véo hắn một cái, giả sức nháy mắt. Hoàn Đình hiểu ra hồ lớn, biểu ca, huynh thật sự thích đàn ông hay sao? Ta còn tưởng rằng mấy kẻ vớ vẩn, đồn nhảm lung tung, huynh như vậy chẳng lẽ là muốn nhà họ Tạ tuyệt hậu hay sao? Phụt, ngụm trà trong miệng Tạ Thù phun sạch ra ngoài. Vương Kính Chi không kìm được cười lớn, vừa cười vừa hướng về Tạ Thù xin lỗi. Ngại quá, xin lỗi thừa tướng, tại hạ thật sự không nhịn được cười. Dương Cứ ở bên cạnh thở dài, ân bình là nói linh tinh. Hoàn Đình thấy người thì cười, người thì thở dài, khiến cho hắn mặt đỏ tới tận mang tai, lắp bắp nói, vậy ta không nói nữa là được rồi, nhưng mà biểu ca, huynh, dù sao thì huynh cũng vẫn phải thành thân kia mà. Tạ Thù phải phẩy chiếc phiến cố ý trêu ghẹo, vậy nếu để thấy ai vừa mắt, nhớ giới thiệu cho biểu ca nhé. Hoàn Đình đau khổ, đã bị mang tiếng thích đàn ông rồi, nếu cô nương nhà người ta phải gả cho huynh thì cũng thật là uất ức. Vệ Ngật Chi liếc qua Tạ Thù, nụ cười như có như không nói, nếu bản vương biết nhà ai có cô nương tốt, cũng sẽ lưu ý giúp Tạ tướng. Mấy người kia đều quay đầu lại nhìn, Tạ Thù nhíu nhíu mày, đà tạ ý tốt của Vũ Lăng Vương. Tạ tướng khách sáo rồi. Rốt cuộc mọi người cũng không ở lại ăn cơm, từng người chào từ biệt rồi rời đi. Vương Kính Chi thấy Tạ Thù có một thân một mình, không mang theo thuộc hạ, nên muốn phái người đưa về. Vệ Ngật Chi vốn cũng dự định đưa nàng về, nhưng thấy thế những câu vốn định nói lại nén lại, cáo từ rồi về phủ trước. Sau khi quản gia biết Vệ Ngật Chi đã trở về, cười nói, nếu vị phu nhân biết quận vương tới biệt viện nhà họ Vương, chắc chắn sẽ không sắp xếp như vậy rồi. Vệ Ngật Chi nghi hoặc, sắp xếp cái gì? Quản gia cười mờ ám ra vẻ bí mật nói, quận vương sẽ biết nhanh thôi. Đúng là Vệ Ngật Chi rất nhanh đã biết thật. Sau khi dùng bữa trở về phòng không bao lâu, đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp bưng chậu nước nóng đi vào, cúi đầu thẹn thùng nói, phu nhân dặn nô tỳ đến hầu hạ quận vương rửa mặt nghỉ ngơi. Vệ Ngật Chi giấu tay trong áo, liếc qua nàng, cũng không nói câu nào. Thiếu nữ cho rằng hắn đã ngầm đồng ý, bưng một chậu nước nóng đi tới, giúp hắn cởi áo, đặt tay lên cánh tay hắn, có phần run rẩy. Vệ Ngật Chi bỗng nhiên chú ý tới đôi chân đi guốc mộc bên dưới gấu váy của nàng, lộ ra ngón chân mềm mại, tầm mắt hắn theo đôi chân kia chậm rãi di chuyển lên trên, tới eo thon thanh thoát, rồi tới gương mặt nàng, sau đó thất vọng rồi tầm mắt. Khi nãy trong đầu hắn, trong nháy mắt lại cho rằng sẽ trông thấy gương mặt đáng yêu kia, thậm chí ngay cả bên tai vẫn còn vang vọng lời nói như đang hờn dỗi ấy. Đi ra ngoài đi. Thiếu nữ giật mình, còn tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì, cuống quýt quỳ lạy xin tha. Không có chuyện gì, đi xuống đi. Về phần phu nhân, bản vương sẽ tự đi nói, ngươi không cần phải lo lắng. Thiếu nữ lại xong, ánh mắt ẩn giấu đau buồn, liếc nhìn hắn rồi bưng chậu nước ra ngoài. Vệ Ngật Chi biết chặt ấn đường, muốn ép suy nghĩ quái lạ kia xuống nhưng lại không thể. Hắn đột nhiên đứng dậy, cầm kiếm ra sân luyện võ. 15 tuổi gia nhập quân đội, 17 tuổi gây dựng chiến công, đến nay đã rong ruổi xa trường suốt 10 năm, chẳng lẽ còn không đánh bật được một tên tạ thù? Vài ngày sau, thời tiết kiến khang và muội mưa dầm. Sau đợt nghỉ ốm, tạ thù lại vào triều, vẫn tươi tỉnh vui vẻ như cũ, lại khiến hoàng đế đau đầu. Các đại thần vẫn liên tiếp lấy lòng nàng như trước, lại khiến nàng cảm thấy đau dạ dày. Tháng ngày thích đàn ông này đến bao giờ mới kết thúc đây? Mấy ngày này, Vệ Ngật Chi lại viết điều một cách kỳ lạ, không chỉ im lặng trên triều, cũng không hề lén lút liên lạc với tạ thù, khiến tạ thù còn tưởng mình đã làm gì đắc tội hắn. Mộc Bạch không biết nghe được chuyện bát quái ở đâu về nói với tạ thù. Công tử cần phải chú ý đó. Nghe nói gần đây Vũ Lăng Vương hay qua lại với nhà họ Vương, chỉ e là muốn kết thân. Đến đó tạ gia phải làm gì đây? Theo ý của hắn là muốn tạ thù cũng mau chóng tìm một mối nhân duyên kết thân đi thôi. Nên làm gì thì làm cái đó chứ sao? Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản Vũ Lăng Vương cả đời không lấy vợ? Tạ thù trợn mắt hỏi hắn. Mộc Bạch nghiêm túc nheo mắt. Nếu như thật sự có cách, thuộc hạ cũng nguyện ý thử một lần. Tạ thù xoa xoa đầu hắn, đứa bé này thật quá trung thành. Mùa mưa dầm thật dễ khiến cho người ta buồn bực. Gần đây tâm trạng hoàng đế không tốt, khiến phi tần lẫn con cái đều bị vạ lây. Có người nói viên quý phi trước giờ luôn được sủng ái, cũng bị mắng vài câu, ở trong cùng khóc khả một đêm. Xui xẻo nhất vẫn phải kể tới là thái tử. Lần trước chuyện Lục Cố mưu phản xử lý không thỏa đáng, hoàng đế vẫn còn bực bội trong lòng, khó tránh khỏi có lúc nói lời nghiệt ngã. Dường như đã khiến cho thái tử mất hết ý chí. Ngày hôm ấy trời vừa sáng, bỗng nhiên sai người thu dọn đồ đạc đi tới tẩm cung hoàng đế lệnh ba cái, nói muốn xuất gia làm sư. Hoàng cung dậy sóng, tạ thù vội vàng vào cung. Hoàng đế tức giận đến mức đập nát mọi thứ trong ngự thư phòng. Nghiệt chủng vô năng thì thôi, lại còn dám đòi xuất gia uy hiếp trẫm. Nếu như thế có thể thỏa mãn ý nguyện của nó, vị trí thái tử cũng nên phế đi lập người có tài có đức. Các đại thần ai nấy đều nhìn chằm chằm mặt đất, nghiên cứu xem hôm nay các cung nữ có quét dọn sạch sẽ hay không. Tạ thù không còn giữ dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, kích động ra khỏi hàng ngăn cản. Không thể, thưa bệ hạ, từ xưa trưởng ấu có thứ tự, tôn vi có khác biệt. Phế trưởng lập ấu không hợp lòng dân, tuy thái tử không có công lao nhưng cũng không hề làm gì quá phận. Sao có thể coi thường rồi phế đi? Hoàng đế thấy nàng mở miệng lại càng thêm tức giận. Nó như thế còn có thể làm được minh quân hay sao? Thà rằng buông tay nhường cho người khác còn hơn. Thái tử còn trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành, sao bệ hạ biết hắn không thể trở thành minh quân? Tạ thù! Hoàng đế giận đến mức dầu mép dựng ngược, mắt trợn trừng. Tạ thù hất vạt áo, phục phục xuống mặt đất, dập đầu nói. Xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh, nếu không phi thần chỉ có thể dùng tử tương gián mà thôi. Hoàng đế khiếp sợ lùi nửa bước. Người nói cái gì? Trong ngự thư phòng, hơn một nửa thần tử quỳ xuống, điên cuồng thét lên trợ trận. Xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh. Từ trước tới nay, các gia tộc rất ít khi nhúng tay vào quá trình phân tranh hoàng quyền. Ngay cả Tạ Minh Quang trước khi ngăn cản phế thái tử cũng dùng thủ đoạn hết sức ôn hòa. Vì lẽ đó, khi thấy tạ thủ phản ứng kịch liệt như vậy, lại khiến hoàng đế vô cùng bất ngờ.